Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Bách Mạch Oanh Minh. Binh lão ôm Nghiệm Linh Bia nằm ngáy o o thời điểm. Không nghĩ trong ngực đồ vật, vậy mà truyền ra một đạo chấn động kịch liệt. Ông, Nghiệm Linh Bia rung mạnh, lần này, đem binh lão đánh thức, chỉ thấy cái kia Nghiệm Linh Bia phía trên. Vòng thứ nhất Linh Văn trong nháy mắt sáng lên. Tốt. Dễ dùng, ta liền nói, lão tử luyện chế Nghiệm Linh Bia chắc là sẽ không hư mất. Binh lão nhìn thấy cảnh này, lúc này khắp khuôn mặt là vui sắc, bất quá lập tức, nghi hoặc, bất quá cái này Nghiệm Linh Bia kiểm nghiệm là ai tư chất? Chẳng lẽ là lão phu? Cũng tại lúc này, Nghiệm Linh Bia bắt đầu không ngừng chấn động, ong ong ong, 2 văn, 10 văn, 50 văn, trong hô hấp. Nghiệm Linh Bia chính là đạt tới 90 văn. Rất nhanh 92 văn dĩ nhiên sáng lên. Cũng tại lúc này, cái kia Linh Văn vậy mà lần nữa vọt lên. Siêu vượt 92 văn. Đạt tới 93 văn. Lão phu tư chất bất quá 92 mạch. Cái này không phải khảo thí lão phu tư chất. Khảo nghiệm này thì là người nào? Binh lão giờ khắc này. Sắc mặt đại biến. 93 văn. Là có được đạt tới nguyên thần cảnh tư chất. Cái này chờ tư chất. Đã trải qua cực kỳ không tầm thường. Toàn bộ nhân gian. Chân chính đạt tới nguyên thần cảnh võ giả. Thế nhưng là không có bao nhiêu. Đan Tiên Tông cũng chỉ có 2 người mà thôi. Trận lão quỷ. Mau ra đây. Binh lão giống to. Lúc này trận lão quỷ mơ mơ màng màng mà đi tới. Nhìn thấy cảnh này. Lúc này trong mắt sáng lên. Xem ra lão phu tụ khí trận pháp vẫn đủ có tác dụng. Bất quá đây là ai tư chất 93 mạch như thế thiên kiêu? Ông, trận lão quỷ đang nói. Cái kia thứ 94 đạo linh văn bỗng nhiên sáng lên. Tại sao lại động tĩnh lớn như vậy? Các ngươi hai cái lão gia hỏa lại không ngủ được. Lớn như vậy lão đầu ngươi không ngủ được cũng không khiến người khác ngủ. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn mấy cái phòng bên trong, 6 cái lão đầu nhi cũng là nhao nhao đi ra. Bọn hắn nhìn thấy Nghiệm Linh Bia phía trên sáng lên 94 đạo linh văn thời điểm. Nguyên một đám chấn động không được thôi. 94 mạch, quá mức không tầm thường. Cũng tại lúc này, ong ong, cái kia Nghiệm Linh Bia lại là liên tục chấn động. Thứ 96 đạo linh văn trực tiếp chính là sáng lên. 96 mạch, hóa thân cảnh tư chất. Tất cả mọi người, cùng nhau chấn động, Đan Tiên Tông qua nhiều năm như vậy, thu đến rất nhiều trong các đệ tử, cũng chỉ có một cái Hạo Ngưng Xương đạt tới 96 mạch mà thôi. Trừ cái đó ra, rốt cuộc chưa từng có người khác đạt tới loại độ cao này. Mà bây giờ, đúng là đột nhiên xuất hiện một cái 96 mạch. Là ai? Binh lão quỷ, đây là đâu ra tiểu tử tư chất? Binh lão quỷ, mau nói a. Ngoặc kép chấm chấm, đám người nhao nhao mở miệng. Binh lão một thời gian cũng là sờ không tới đầu não. Cái này tư chất khảo nghiệm là ai? Hắn còn quả nhiên là không biết đạo. Giờ khắc này, Đan Huyền bay ra, nhìn thấy trước mắt một màn. Lúc này trong đầu oanh minh, 96 mạch, cái này, Đan Huyền tiểu tử, người này là ai? Đối với a, là ai? Ngoặc kép chấm chấm. Chúng lão nhao nhao hỏi đạo, người này, Đan Huyền trong đầu, lúc này hiện ra Cổ Phong cái kia không hề bận tâm khuôn mặt. Mà Đan Huyền lời còn chưa nói hết, cái kia Nghiệm Linh Bia đúng là lần nữa chấn động. Ông, thứ 97 đạo linh văn sáng lên, mọi người tại đây cùng nhau chấn động. 97 mạch, thật sự có 102 Đan Tiên Tông, coi như tư chất thiên kiêu như Hạo Ngưng Xương, thần cỗ hỏa huyền thể. Cũng không đạt 97 mạch a. Binh lão, người cái này Nghiệm Linh Bia có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Đan Huyền giờ phút này có chút không dám tin tưởng. Đối với binh lão mở miệng, hắn thực sự không cách nào tin. Cổ Phong lại có 97 mạch tư chất. Binh lão nghe xong, lúc này không vui đạo, hỗn trướng, lão tử Nghiệm Linh Bia vốn là không có vấn đề chút nào. Bất quá khả năng người này tư chất quá mạnh. Trước đó Nghiệm Linh Bia bên trong tạp chất còn có một số không có triệt luyện hóa. Cho nên khảo thí không ra. lão phu tự mình bố trí xuống tụ khí đại trận, đem cái này 3 khối nghiệm linh bia bên trong tạp chất toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Khảo nghiệm này xuất tư chất, tất nhiên hết sức chính xác. Trận lão cũng là mở miệng, binh lão cùng trận lão đồng thời mở miệng, đan huyền cũng là xác định được, chỉ sợ cái này tư chất, thực sự là cổ phong. Bất quá cổ phong tư chất, đã trải qua nghịch thiên tới mức này sao? Ông, cũng tại lúc này, cái kia nghiệm linh bia vậy mà lần nữa chấn động. 98 mạch, tất cả mọi người trong đầu cùng nhau oanh minh. Đạt tới 90 mạch về sau, mỗi nhiều nhất mạch, đều là chất bay vọt. Cái này thêm ra nhất mạch, tư chất liền vượt qua quá nhiều. Bây giờ toàn bộ nhân gian có thể đạt tới 98 mạch thế hệ tuổi trẻ võ giả. Không cao hơn 20 người. Trận lão, đại trận phong tỏa, không thể để cho này chờ tin tức tiết lộ ra ngoài. Đan huyền lúc này trong mắt chợt lóe sáng. Tốt, trận lão lúc này gật đầu. Từ trong nạp giới lấy ra một cái trận bàn. Lập tức nguyên một đám pháp quyết không ngừng đánh vào trong trận bàn. Trong nháy mắt, toàn bộ đan phong nhị hoàn khu vực đại trận hoàn toàn mở ra. Trong lúc nhất thời cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Nơi này phát sinh cái gì? Người khác tuyệt đối sẽ không phát giác được. Đan huyền, người này đến cùng là ai? Binh lão nhịn không được hỏi đạo. Cổ, đan huyền chính là mở miệng thời điểm. Nghiệm linh bia lần nữa chấn động. Ông, 99 mạch, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Đạt tới 99 mạch, là có tư chất thành tựu đệ tam bộ đỉnh. Thậm chí nếu như cơ duyên tạo hóa, cũng có 1% có thể đi vào đệ tứ bộ. Nhân gian 9 đại thánh hoàng, đều là 99 mạch tư chất. Bọn họ đều là đạt được cự đại cơ duyên tạo hóa. Tiến vào đệ tứ bộ. Trước mắt, đan tiên tông dạng này một cái một châu trong thành môn phái nhỏ. Vậy mà sinh ra như thế đẳng cấp thiên kiêu. Nếu như truyền đi ra bên ngoài, cái kia quả thực là không được. Toàn bộ nhân gian, trong thế hệ trẻ, tư chất đạt tới 99 mạch, chỉ có 5 người, thành châu cảnh nội, chỉ có 1 người, đó chính là Thanh Mộc. Bất quá Thanh Mộc bây giờ bị ngân diện bởi yêu tính bộc phát. Đã trải qua không có tương lai. Hiện tại, đan tiên tông vậy mà toát ra một tư chất 99 mạch tuyệt thế thiên kiêu. Cái này khiến đan huyền đám người bị chấn động đến đều choáng váng. Tông môn tương lai, tông môn hy vọng, có người này tại, ta đan tiên tông có hy vọng phục hưng. Người này nếu có thể thành tựu 3 bước đỉnh phong, ta tông môn có thể thành vì thượng vị tông môn. Người này nếu thật gặp được cơ duyên tạo hóa, thành tựu đệ tứ bộ, ta tông môn có thể thành vì nhân gian người đứng đầu tông môn. Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả trưởng lão đều là kinh hô lên. Trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Tu vi đạt tới đệ tứ bộ. Đó chính là một châu thánh hoàng. Trận lão giờ khắc này mở miệng nói đạo. Thánh hoàng. Tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Hắn đan tiên tông xuất hiện một cái đem muốn trở thành thánh hoàng nhân vật. Cái này. Đan huyền tiểu tử. Mau mau nói, người này đến cùng là ai? Lão tử muốn thu hắn làm đóng cửa đệ tử. Binh lão nhịn không được, trực tiếp mở miệng. Lão phu muốn đem cả đời này đối với trận đạo lĩnh ngộ. Toàn bộ truyền thụ người này. Trận lão cũng là mở miệng. Bằng cái gì? Dạng này thiên kiêu đệ tử. Lão phu cũng là muốn làm sư phụ hắn. Ta cũng phải. Lão phu cũng không thể rơi xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão đều là như đánh máu gà đồng dạng. Hưng phấn mà giống to. Ra một cái có 1% tỷ lệ thành vì nhân gian thánh hoàng nhân vật. Bọn hắn có thể nào bình tĩnh trở lại. Thu đồ đệ, đan huyền nghe xong. Không khỏi đột nhiên bên tai hiển hiện cổ phong lúc trước lời nói. Không khỏi đắng chát mở miệng. Trước đó lão phu lập xuống đạo tâm thệ nói. Hắn tiến vào ta đan tiên tông. Ai cũng không thể thu hắn làm đồ đệ. Cái gì? Cái gì? Đan huyền, ngươi một cái bại gia người. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, một đám lão đầu nhi triệt giận. Dạng này một cái tuyệt thế thiên kiêu. Vậy mà không thể nhận làm đồ đệ. Dựa vào chính hắn tu hành. Nếu như không trưởng thành làm sao bây giờ? đây đối với Đan Tiên Tông mà nói ra sao chờ tổn thất to lớn. Cái này không phải ta nói. Ai, là chính hắn yêu cầu. Bản tông môn lúc ấy cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Mới lập xuống này võ đạo lời thề. Đan Huyền giờ khắc này cười khổ mở miệng. Lúc trước, hắn còn cảm thấy đây hết thảy không có gì. Mà phát hiện tại thời khắc này, hắn ruột người đều nhanh hối hận xanh. Dù là đối với Cổ Phong ở trước mặt nhận lầm, hắn cũng có không chút do dự. Chỉ cần có thể thu đồ đệ, tất cả trưởng lão đều là cứ thế. Không hổ là có thể trở thành thánh hoàng người. Thật sự có cá tính. Binh lão không khỏi cảm thán một câu. Trận lão sốt ruột đạo. Đan Huyền, cái này tiểu tử đến gọi cái gì? Cổ Phong. Đan Huyền mở miệng, trong đầu lần nữa hiển hiện Cổ Phong cái kia trầm ổn đến đáng sợ khuôn mặt. Cổ Phong, đám người sững sờ, danh tự giống như có chút quen thuộc đâu. Người này cùng hơn 9.000 năm trước cổ đế con trai trùng tên. Đan Huyền mở miệng giải thích, mọi người cảm thán, không hổ là tuyệt thế thiên kiêu. Liền đặt tên cũng dám cùng đã từng nhân gian cổ đế con trai một dạng. Đan Huyền mở miệng. 99 mạch, đã trải qua đứng ở nhân gian thiên kiêu bên trong cao cấp nhất mà một khối. Nhưng nếu là có thể đạt tới bách mạch, Đan Huyền tiểu tử, người liền biết đủ đi. Ra một cái 99 mạch thiên kiêu, ta tông môn phục hưng đã là việc tất nhiên. Cái kia bách mạch, bây giờ toàn bộ nhân gian thế hệ tuổi trẻ, cũng chỉ có một người đạt tới mà thôi. Trận lão lúc này lắc đầu, Đan Huyền thật sự nghĩ quá nhiều. Bách mạch tư chất, là chỉ cần không được chết yểu, liền vững vàng thành tựu thánh hoàng tư chất nghịch thiên. Nói như vậy, bách mạch tư chất, vạn năm bên trong, sẽ không xuất hiện hai người. Mà bây giờ, nhân gian thứ nhất châu, dự châu thánh hoàng độc người dự tận nhiên đã là bách mạch kỳ tài khoáng thế. Cho nên nói, cái này vạn năm bên trong, nhân gian không có khả năng lại xuất hiện bách mạch thiên kiêu. Đám người nhao nhao gật đầu. Cái này 99 mạch tuyệt thế thiên kiêu tư chất đã đầy đủ. Bách mạch quả nhiên là nghĩ đến quá xa. Đan Huyền cũng không nhịn được cảm thán. Là bản tông môn nghĩ nhiều. Ông cũng đang Đan Huyền cảm thán thời điểm, cái kia nghiệm linh bia lần nữa chấn động kịch liệt đứng lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa. Cái này còn chấn. Chẳng lẽ, tất cả mọi người trong nháy mắt ngừng thở thở mạnh cũng không dám. Kích động đến thân thể đều là đi theo run rẩy lên. Chỉ thấy thứ 100 đạo linh văn tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Chậm rãi sáng lên. Cuối cùng, ông, toàn bộ nghiệm linh bia chấn động kịch liệt đứng lên. Cái kia thứ 100 đạo linh văn quang mang chớp nhấp nháy. Một cỗ kinh khủng khí tức, tùy theo bộc phát ra. Tất cả mọi người mộng. Đây hết thảy, như mộng đồng dạng, bách mạch, vậy được liền liền không chỉ là thánh hoàng, thậm chí, có thể là đế, cả người nhân gian, chỉ có một đế, bây giờ là Hàn đế, mà trước mắt, trận lão, không được để khí tức phát ra, gia cố đại trận, giờ phút này, Đan Huyền sắc mặt đột nhiên đại biến, lúc này giống to một tiếng, trận lão giật mình, lập tức thôi động trận bàn, gia cố đại trận. Tất cả trưởng lão cùng một chỗ tu vi bộc phát tương trợ. Bọn hắn biết nói, dạng này thiên kiêu, tại chưa trưởng thành trước đó, tuyệt đối không thể tùy tiện bại lộ. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.